Chàng rể siêu cấp, chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812, tại sao ông ta quay lại đối với người đàn bà dâm dàng như Tô Diệc Hàm? Trần Dật không có nổi một chút hứng thú nào, nhưng nếu là do Thiên Linh Nhị yêu cầu, anh ta chỉ có thể nghe theo. Hơn nữa đối với anh ta mà nói, tán gái là sở trường, huống hồ Tô Diệc Hàm cũng là người phụ nữ yêu thích tiền bạc. Đối phó với loại phụ nữ như thế này đối với Trần Dật mà nói, hoàn toàn không có khó khăn gì. Được, sau đây cậu nhớ trả chi phí cho tôi đây. Trần Dật cười nói, chẳng phải nhà cậu vẫn luôn muốn có một chỗ ở trong thôn thành trung sao? Chỉ cần làm tốt chuyện này, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Thiên Linh Nhì nói, hiện giờ hạng mục trong thôn thành trung, nhà họ Thiên cũng có một phần. Muốn cho nhà của Trần Dật chút ngon ngọt đối với Thiên Linh Nhi mà nói chỉ là một câu nói mà thôi. Thật sao, Linh Nhi, cậu không nói đùa với tôi đấy chứ? Trần Dật kinh ngạc cười tâu toét, gần đây trong nhà vì chuyện này mà phải suy nghĩ đến nhức đầu. Nếu anh ta có thể làm được chuyện này, sau này còn ai dám nói anh ta chỉ biết ăn chơi trác táng nữa chứ? Tôi nói đùa với cậu lúc nào? Thiên Linh Nhi nói, Linh Nhi cảm ơn cậu, cậu yên tâm, chuyện này nhất định tôi sẽ làm ổn thỏa giúp cậu. Sau đó cậu còn có kế hoạch gì, nhất định tôi sẽ nghe lời câu hết. Trần Dật không phải là một thằng ngốc, Thiên Linh Nhi không thể vô duyên vô cớ bảo anh ta theo đuổi Tỏ Diệc Hàm, sau lưng nhất định còn cất giấu mục đích gì đây. Nhưng mặc kệ mục đích là gì, có thể giúp nhà họ Trần tiến vào được hạng mục của thôn thành trung, Trần Dật sẽ không tiếc giá nào mà hoàn thành nó. Tắt điện thoại, Thiên Linh Nhi nói với Mặc Dương, anh Dương, kế hoạch của tôi thế nào? Tuy rằng Thiên Linh Nhi cũng không nói ra kế hoạch của bản thân, nhưng với đầu óc của Mặc Dương. Sao có thế không nghĩ ra được chứ? Tô Diệc Hàm yêu tiền như mạng, nằm mơ cũng muốn gả cho gia đình giàu có. Nếu như có Trần Dật theo đuổi, Tô Diệc Hàm nhất định thể sống thể chết để nắm lấy cơ hội này. Đợi đến lúc thời cơ chín muỗi lại để cho Trần Dật moi thông tin. Nếu chuyện nói xấu Tỏ Nghèn Hạ thật sự là do Tô Diệc Hàm làm, cô ta nhất định sẽ để lộ ra. Dù sao phụ nữ khi yêu đầu không có IQ, mà Tô Diệc Hàm bị choáng vàng vì tiền. Thì lại càng không thể thông minh được, đúng thật là không tôi. Nếu như vậy chuyện của Tô Diệc Hàm sẽ giao cho cô. Tôi sẽ điều tra những nơi khác để xem có thế có người khác làm hay không. Mặc Dương nói, cùng lúc ấy, Phương Chiến vừa đáp máy bay xuống thành phố Thiên Vân. Đối với Phương Chiến mà nói, thành phố Thiên Vân không phải là một nơi mà ông ta quen thuộc, nhưng khi trở lại nơi này, tâm trạng Phương Chiến lại rất nặng nề. Bởi vì tin tức mà ông ta mang đến, đối với nhà họ Hán mà nói là một đòn đánh chí mạng. Thậm chí ông ta có thể tưởng tượng được nếu Nam Cung Bác Lang biết tin Hàn Tam Thiên đã chết nhất định sẽ rời khỏi thành phố Thiên Vân ngay lập tức, ông ta có thể giận chó đánh mèo lên những người nhà họ Hàn khác. Hais, không ngờ lại đi đến nơi này với tâm trạng như vậy. Phương Chiến than thở, lẩm bẩm nói. Đi ra sân bay, Phương Chiến cũng không vội vàng đến khu biệt thự núi Đinh Văn. Thật ra trong lòng ông ta, vẫn có suy nghĩ ích kỷ. Chỉ dựa vào thực lực cá nhân chắc chắn sẽ không thể tìm được con gái của ông ta, đây chính là kết quả của nhiều năm kinh nghiệm. Năm ấy rời khỏi Thiên Khải, dường như ông ta đã dùng tất cả các cách chỉ đến khi nào hoàn toàn tuyệt vọng rồi mới có thể ẩn cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bây giờ có nhà họ Nam Cung với thế lực bao trùm khắp thế giới giúp đỡ, tỷ lệ mà ông ta tìm thấy con gái sẽ lớn hơn rất nhiều. Phương Chiến không muốn để mất cơ hội như thế này. Đối với Phương Chiến mà nói, con gái chính là động lực cuối cùng để ông ta có thể sống trên đời. Nếu không tìm được con gái, ông ta sẽ sống một cách vô nghĩa. Trong đầu Phương Chiến bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ, tạm thời không nói tin tức Hàn Tam Thiên đã chết cho bọn họ, đợi đến khi Nam Cung Bác Lang tìm được con gái của mình rồi, lại thông báo cho bọn họ sau. Tuy rằng loại hành động này có hơi ích kỷ, nhưng Phương Chiến cũng không biết làm như thế nào nữa. Tam Thiên, coi như là tôi có lỗi với cậu, thật sự là tôi không làm được. Sau khi Phương Chiến nói xong câu ấy thì tìm một khách sạn để nghỉ chân. Đối với tin tức ở thành phố Thiên Vân, Mặc Dương vẫn luôn nằm trong tay rất chặt chẽ, cho nên khi Phương Chiến xuất hiện ở thành phố Thiên Vân, ông đã nhận được tin tức đầu tiên. Phương Chiến là ai Mặc Dương không biết, nhưng ông lại hiểu rõ rằng Phương Chiến biết Hàn Tam Thiên đi đâu. Mà bây gì ò, bệnh tình của Tô Nghèn Hạ càng ngày càng nghiêm trọng, Nam Cung Bác Lăng vẫn luôn muốn thông báo chuyện này cho Hàn Tam Thiên, nhưng khổ nỗi là không tìm thấy cách nào. Bây giờ Phương Chiến quay trở về thành phố Thiên Vân, vậy là có thể thông qua ông ta để nói chuyện này cho Hàn Tam Thiên rồi. Đại ca Mặc muốn đi tìm Phương Chiến không? Lâm Dũng nói với Mặc Dương, tôi nhất định phải đi tìm ông ta, nhưng mà không cần gióng trống khua chiêng. Ông ta trở về một cách khiêm tốn như vậy, nhất định là không muốn để cho nhiều người chú ý đến. Để tôi tự mình đến tìm ông ta là được rồi. Mạc Dương nón rời khỏi Mordor, đi đến khách sạn mà Phương Chiến nghĩ lại, nói thẳng với cô gái ở quầy lễ tân. Người tên là Phương Chiến, ông ta ở phòng bao nhiêu vậy? Cô gái ở quầy lễ tân đang rũa móng tay, nghe thấy Mạc Dương nói thế, ngay cả đầu cũng không nâng lên, nói. Thật xin lỗi, chúng tôi không thể tùy tiện lộ thông tin cá nhân của khách hàng được. Đây được coi là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất. Nếu Đỗ Hiểu ý là trước kia, Mạc Dương cũng không để cô ta khó xử, nhưng mà bây giờ, Mạc Dương rất gấp gáp muốn gặp Phương Chiến, đương nhiên ra rất thiếu kiên nhẫn. Bảo quản lý của mấy người ra đây, ông ta sẽ biết có nên nói cho tôi biết hay không? Mạc Dương lạnh lùng nói. Cô gái ở quầy lễ tân nghe thấy vậy, khinh thường ngẩng đầu lên, liếc nhìn Mạc Dương đánh giá một cái. Chỉ là một ông chủ mà thôi, mà nói chuyện lại kiêu ngạo như vậy, dụng một tẹo là đòi gặp quản lý. Xin lỗi, cho dù là quản lý đến đây cũng không có ích gì. Đây là nguyên tắc của khách sạn chúng tôi. Cô gái ở quầy lễ tân nói. Nếu quản lý không có ích gì, vậy thì gọi ông chủ của có đến, quy tắc của khách sạn này là do ai lập ra? Bây giờ có thể sửa được rồi. Mạc Dương nói, cô gái ở quầy lễ tân không nhịn được mà nở nụ cười, khẩu khí của người này cũng thật là lớn, không gặp được quản lý thế mà còn mơ tưởng gặp ông chủ, đã thế còn muốn để ông chủ sửa lại quy tắc. Ông ta nghĩ mình là ai chứ? Chú à, chú đừng đùa tôi. Chú nghĩ chủ là ai? Ông chủ của tôi là người mà chú muốn gặp là được gặp sao? Chú mau đi đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi chú ra ngoài. Cô gái ở quầy lễ tân nói. Giờ mồ Mạc Dương nện một quyền xuồng quầy lễ tân, dọa cô gái ở quầy lễ tân giật bàn người. Ông làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám làm loạn ở nơi này sao? Biết khách sạn này là của ai không? Cô gái ở quầy lễ tân giận dữ quát lớn với Mạc Dương. Thật ra tôi còn đang muốn biết ông ta là ai đây. Không ngại thì có thể nói cho tôi biết, về sau nếu tôi có thời gian, sẽ nói chuyện với ông ta. Mạc Dương cười lạnh, lúc này, từ xa có một người trung niên phúc hậu mặc quần áo nghiêm chỉnh, trước ngực có một thẻ ghi chức vụ quản lý ban đầu, ông ta chỉ đang đi kiểm tra hoàn cảnh trong khách sạn. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Mạc Dương, tất cả thịt trên mặt ông ta lại cứng ngắc lại. Đây không phải Ia đại ca Mạc sao? Sao ông ta lại xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất tức giận, không phải là bị cô gái ở quầy lễ tân xúc phạm đấy chứ? Suy nghĩ này dọa quản lý đến mức suýt chút nữa thì tè cả ra quần. Đắc tội Mạc Dương, chuyện này nếu để ông chủ biết chẳng những ông ta phải cuồn gói rời đi, mà còn sợ cả thành phố Thiên Vân này đều không có nơi nào để cho ông ta sống nữa. Ba bước cũng biến thành hai bước, người đàn ông trung niên phúc hậu vội vàng chạy về phía Mạc Dương. Cách chương.